có áo vest ngoài mà. Lạnh cái gì? Tôi vừa nói ra câu đó thì chằm chằm quan sát cái áo vest đen nó đang khoác. Là của con trai. À, không có gì. Nó đẩy tay tôi đi vào. Tôi cũng đi theo nó lên phòng mình. Đi qua phòng kia ngủ. Tôi đạp đạp ả thiện nhân đang nằm trên sàn của mình. Nó ngủ nãy giờ rồi. Nghe đâu trốn trong thiên đường hao công tổn sức lắm. Nó nhừa nhựa, mệt quá, không đi đâu hết. Nhìn bộ dạng nhăn nheo của nó cũng thấy tội nghiệp. Cho nó ngủ dưới sàn canh cửa vậy. Còn Yến vào phòng tắm thay bộ đồ ngủ của tôi. Lát sau, nó cầm chiếc áo vest đi ra. Tôi kéo nó ngồi lên giường. Là áo của ai thế? Nó lúng túng không trả lời. Tôi cũng phần nào đoán được đây là áo của Quang Huy ban nãy. Chắc là nó sợ tôi ghen. Ghen gì chứ? Đã là gì của nhau đâu? Của anh Huy đúng không? Không sao đâu. Tao không có ghen đâu mà lo. Mày, không ghen sao? Nó nhướn mày hỏi lại. Không, nếu chọn giữa tình yêu và tình bạn, tao nhất định sẽ chọn mày. Yên tâm, tôi câu cổ nó nằm dài lên giường. Nó nở nụ cười. Mày đừng lo, tao không phồng tay trên mày đâu. Tao tin mày mà. Tôi cười híp mắt. Đúng vậy, có điều tôi thật sự không có ghen chút nào cả. Bởi vì tôi chưa bao giờ cho anh là của tôi. Nó quay sang hỏi tôi. Rốt cuộc mày thích ai hơn? Tao, tôi liếm môi mình suy nghĩ. Nếu tôi nhắm mắt lại, hình ảnh ai hiện ra đầu tiên, tôi sẽ trả lời là người đó. Ách, tôi nín bật, người tôi nhìn thấy là hắn. Quang Huy hay Thanh Tuấn? Tao, vừa hôn hắn, là hôn thật đó. Tôi thú thật. Lấy tay bịt miệng nó cho nó đừng hét toáng lên. Nó gật đầu hiểu ý tôi mới buông ra. Nó đã nói là Thanh Tuấn. Tao không biết. Tôi nhún vai. Mất first kiss sớm cho nên Minh Minh nhà ta gan thế nhờ. Nó mỉm cười gian xảo. Lần đó là do tai nạn. Thôi, anh họ của tao mà. Sao tính là first kiss được? Đó là lý do Minh Minh không bao giờ nhắc đến first kiss. Minh Minh à, dù mày chọn ai đi chăng nữa thì một người sẽ phải buồn. Tao thấy mày nên chọn ra sớm thì tốt hơn. Tránh để đêm dài lắm mộng. Người không nhận được tình cảm sẽ đau nhiều hơn. Nó nhìn tôi nghiêm túc nói. Mày, đang nói đến anh Huy sao? Tôi lành lạnh hỏi. Ừ, nó cũng thú nhận thật. Tao không biết cách nào để nói ra. Tao cũng chưa chắc chắn lắm. Tôi chép miệng. Quyết định của tôi dù đúng hay sai thì cũng làm tôi hạnh phúc suốt cuộc đời hoặc ngược lại. Ừ, tao luôn ủng hộ mày. Nó mỉm cười. Tôi nhìn nó. Có nó làm bạn là điều quý báu nhất tôi từng có. Cách chương.